Chúa Tể Chi Vương, chương 876, mưa gió sắp đến, trở lại vương giả, góc truyện audio.com, Vạn Thánh Tông, khu vực tĩnh tu của Triệu Phong, đã bị đám cao tầng của tông môn quét sạch không còn, trong phạm vi trăm dặm, đã không còn thành viên tông môn thứ hai nào khác. O-O-O-N-G, trên sân, một trận lốc xoáy khổng lồ thâm thúy như hải dương, mỗi một hô hấp lực lượng phong lôi vô cùng trong thiên địa đều dũng mãnh tràn vào, bài trừ những tạp chất nguyên lực khác. Vì thế cường đại như vậy, ngay cả vương giả hư thần cảnh bình thường, cũng đều cảm thấy bị đè nén sâu sắc khó có thể tới gần. Thỉnh thoảng có một luồng thần niệm sẽ quét về khu vực tu hành của Triệu Phong. Không thể tưởng tượng nổi tiểu tử còn trẻ tuổi như vậy, đã chuẩn bị trùng kích cảnh giới vương giả, hơn nữa cách thành công cũng không còn bao xa. Công pháp phong lôi mà hắn tham tu, dường như còn có ý cảnh vượt qua lẽ thường. Một vài vương giả trưởng lão cao tầng của Vạn Thánh Tông, đều âm thầm trao đổi. Sau khi không gian thần huyễn kết thúc đã 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian Triệu Phong vẫn tĩnh tu, một loạt tin tức quan trọng đã từ đại lục vực truyền đến. Vạn Thánh Tông, trong một tòa bảo điện thủy tinh trên đỉnh núi cao. Bẩm tam trưởng lão, từ chỗ trung tâm đại lục vực và địa linh điện truyền đến tin tức. Tử phát song tà chính là người thu hoạch được nhiều lợi ích nhất trong tà dương phủ. Triệu Phong của tông môn ta tin rằng chính là một trong tử phát song tà, thậm chí còn là người chủ đạo của song tà. Một tên nửa bước vương giả, nửa quỳ trên đất kính sợ nói. Người chủ đạo trong song tà, người xác định tin tức này là thật, Linh Quỳnh Đại Đế có chút thất thanh, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng không ngờ rằng, Triệu Phong không chỉ là một trong song tà, mà còn là người chủ đạo trong song tà. Càng không thể tin nổi chính là tổ hợp song tà này, lại trở thành đội ngũ thu hoạch lớn nhất trong tà dương phủ. Từ một vài tin tức mà xem xét, có lẽ một trong song tà có được thực lực không phải e ngại đại đế hư thần cảnh bình thường. Cô triều trí của địa linh điện đã từng tiếp xúc tử phát song tà, rất quen thuộc đối với bọn hắn. Vị nửa bước vương giả kia, nói với vẻ chắc chắn. Địa linh điện chính là siêu cấp đại tông tam tinh nằm ngoài đại lục vực, cách thiên phong đại đảo vực không xa lắm. Ngay trong hôm đó, cao tầng trưởng lão của Vạn Thánh Tông đã tiến hành một hồi hội nghị khẩn cấp. Thế nhưng, sau khi xác định thân phận của Triệu Phong, cao tầng của Vạn Thánh Tông lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất, bản thân Triệu Phong sâu không lường được cùng với việc sau khi thu hoạch được lợi ích từ chỗ tà dương phủ, đã có một lá bài tẩy nào đó. Thứ hai, Triệu Phong có hậu trường không đơn giản, sau lưng có sư tôn là đại đế, ngoài ra còn có quan hệ với Nam Phong Vương. Thứ ba, tầng quan hệ với Tiết gia. Tiết gia trong 8 đại thế gia của Vương Triều, là tồn tại đứng đầu, là trụ cột vững chắc để đối kháng với U Nguyệt Vương Triều ở phía Tây Bắc. Đại đế Thiết Ly Thiên của Thiết gia, vẫn đang ở gần Vạn Thánh Tông, cho đến nay còn chưa rời đi. Trên tầng mây, Thiết Ly Thiên một thân chiến bào đỏ sậm, đứng trong biển mây, ánh mắt lập lòe quan sát Vạn Thánh Tông bên dưới. Không ngờ rằng, thiếu niên khác họ mang huyết mạch của Thiết gia, lại là một trong những người thu hoạch lớn nhất trong phủ đệ của cổ thần. Lão Phu đúng là vẫn xem nhẹ hắn. Thiết Ly Thiên, góc truyện audio.com, thấp giọng nói, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hiện nay, vấn đề Triệu Phong trở về Thiết gia, đã trở nên rất phức tạp. Lợi ích dụ hoặc to lớn của tà dương phủ cho dù là một ít siêu cấp thế lực như tông phái tam tinh tứ tinh cũng khó có thể chống đỡ nổi. Hơn nữa tử phát song tà trong không gian thần huyễn, gây thù chuốc oán không phải là ít. Lục địa đại lục vực là một quần thể dãy núi kéo dài vô tận, hàng năm đều bị sương mù ảm đạm bao trùm. Tại một mảnh quần sơn, mà khí ngập trời, kinh chấn bát hoang, quỷ thần tránh lui. Nơi này, chính là thánh địa ma đạo nổi tiếng nhất vương triều đại lục Cửu U Quần Sơn. Nói đến Cửu U Quần Sơn, thì không thể không đề cập tới thế lực thống trị cao nhất tại nơi này, đó là Cửu U Cung. Cửu U Cung, chính là ma đạo đại tông số 1 vương triều đại càn, thời kỳ huy hoàng nhất còn là một đại tông tứ tinh. Cho dù là tại thời đại này, Cửu U Cung vẫn là siêu cấp đại tông tam tinh đỉnh phong, là một tông phái đáng chú ý trong phần đông tông phái tam tinh, mơ hồ có thể hiệu lệnh quần tông ma đạo tại vương triều. Thế nhưng, một ngày nọ, tại một tòa mật điện ở trung tâm Cửu U Cung, truyền đến một trận rít gào tức giận, thanh âm tràn ngập sát khí. Tiểu đội tinh anh của Cửu U Cung ta, ở trong tà dương phủ, không ngờ lại gặp phải Nam Cung Thánh một trong song tà, một tay diệt tận. Lấy thực lực vương giả đỉnh phong của Vô Kỵ lúc đó, không ngờ lại không có chút sức phản kháng nào trước mặt tiểu tử đó, xem ra truyền thừa lực lượng tà thần không phải là giả. Những khí tức ở đây, ít nhất là vương giả đỉnh phong, xung quanh có không ít đại đế hư thần cảnh, thậm chí còn có khí tức cao cấp hơn. Đại đế ma đạo trong mật điện còn là từ bế quan đi ra, sau khi biết được tin tức này, nhất thời tức giận không thôi. Nếu như vương giả ở trong tòa mật điện này, e rằng sẽ phải giật mình kinh hãi, hô hấp không nổi. Bẩm thái thượng trưởng lão, một vị vương giả ở phía dưới, nửa quỳ trên đất kính sợ nói. Nam Cung Thánh trong tự phát song tà trước mắt chưa điều tra được rõ lai lịch. Nhưng lại tìm được một vài tin tức hư hư thực thực tại trung tâm vương triều đại lục. Nam Cung Thánh, cao tầng Cửu U Cung, đều nhớ kỹ cái tên này. Tên này, lấy lực một người, khiến toàn bộ đội ngũ tinh anh Cửu U Cung tiến vào tà dương phủ trực tiếp đoàn diệt. Bước đầu phân tích Nam Cung Thánh ít nhất cũng có chiến lực sánh ngang đại đế. Ngoài ra tên còn lại là Triệu Phong trong tử phát song tà, đã xác định được nơi hạ lạc là ở Vạn Thánh Tông tại Thiên Phong Đại Đảo Vực, nơi đó là địa bàn của Nam Phong Vương. Vị vương giả kia, nửa quỳ trên đất rồi nói. Ánh mắt kính sợ của hắn, từ đầu đến cuối đều hướng về vị trí trên cùng, đó là một thái thượng trưởng lão, xung quanh tràn ngập ma quang hư vô. Vị thái thượng trưởng lão kia khí tức toàn thân yên tĩnh không chút dấu vết, thân thể tựa như không có sức nặng, giống như một đoàn ma quang hư vô, đã siêu thoát rào cản huyết nhục của sinh linh. Nếu không phải ánh mắt tiếp xúc đối phương, e rằng sự tồn tại của thái thượng trưởng lão đã bị bỏ qua. Nhưng từ đầu tới cuối, vị thái thượng trưởng lão này, lại đều không nói gì. Bên cạnh hắn còn có hai tồn tại vô cùng mạnh mẽ, gồm một vị ma chủ hắc bào toàn thân chìm trong đoàn ánh sáng hắc tuyền, một ma nữ tuyệt mỹ ngồi xếp bằng trong tử hắc liên diễm. Ba đại cự đầu là gocchuyenaudio.com, cao nhất nơi này, còn lại đều là những đại đế khác, còn có cả những đại đế đỉnh phong xa xưa. Việc bắt giết Nam Cung Thánh ít nhất cần mấy vị đại đế đỉnh phong, để bảo đảm cần phái ra một vị thánh chủ huyền quang cảnh. Ma nữ tuyệt mỹ ngồi xếp bằng trong tử hắc liên diễm, không hề mở miệng, nhưng thanh âm vô hình, lại đồng thời xuyên thấu phương diện linh hồn và vật chất. Thánh chủ huyền quang cảnh, đám vương giả, đại đế ở đây, đều giật thót trong lòng. Dưới tình huống bình thường, phái ra mấy vị đại đế đỉnh phong, đã là chuyện kinh thế hãi tục rồi. Đại đế đỉnh phong, là những đại đế có trình độ như Đoan Mộc Thanh, Phong Lôi đại đế, Tử Vong đại đế. Dựa theo thực lực của Nam Cung Thánh, muốn bắt giết Nam Cung Thánh chỉ cần phái ra 2-3 vị đại đế đỉnh phong cũng dư giả rồi. Nhưng cao tầng của Cửu U Cung đã thực sự tức giận, cho nên hiển nhiên càng thập phần xem trọng chuyện này hơn. Về phần tên Triệu Phong còn lại trong song tà, nghe nói hắn thập phần thần bí cũng không thể coi thường. Ma chủ hắc bào chìm trong đoàn ánh sáng hắc tuyền cũng gật đầu. Giờ khắc này, hai vị thánh chủ huyền quang cảnh đều liếc nhìn nhau, đã có quyết định. Mà thái thượng trưởng lão giống như đoàn ma quang hư vô tại vị trí chủ tọa, rốt cục cũng phun ra một chữ. Được, lời nói vừa dứt, vị thái thượng trưởng lão sâu không lường được này, đã biến mất không thấy đâu nữa. Nếu như bán thần Côn Vân ở đây, nhất định có thể nhìn thấu hư thực của người này, thậm chí sẽ vì vậy mà động dung. Vương triều Đại Càn Thiên Huyền Cung, trong một dãy quần thể cung điện trên đỉnh núi chìm trong mây. Nơi này, giống như tiên cảnh trên trời, bao trùm trên vạn tông vạn tộc thế tục bế nghệ chư thiên. Tại một tòa cô phong, có hai khí thức bình thường như phàm phu tục tử, đang ngồi đánh cờ. Hai phàm phu tục tử này, phân biệt là một lão giả mặt béo phì, còn một người thì gầy như que củi, không còn sinh khí. Vụt, đúng lúc này, một đạo khí thức sức mạnh to lớn của đại đế hư thần cảnh buông xuống trên tòa cô phong này. Bẩm hai vị sư tổ, phương vị của diệt thế hắc giao long, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút. Ngoài ra, cũng đã có tung tích nơi hạ lạc của Nam Cung Thánh cảnh nhận được truyền thừa lực lượng của tà thần. Vị đại đế hư thần cảnh này, khí thức còn mạnh hơn cả Thiết Ly Thiên, đã tiếp cận cấp bậc của Tử Vong đại đế. Từ diệt thế ấn ký mà xét xem ra thực lực của tên hắc giao long kia còn chưa khôi phục đến trình độ bán thần. Bây giờ phong ấn nó, vẫn còn vài phần cơ hội. Lão giả khô gầy nói, muốn phong ấn tên hắc giao long này, phải trả giá quá lớn, nhất định phải kéo lão bất tử Thái Hoàng Điện kia xuống nước, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên nhìn Sơn Hà Vương Triều bị tận thế phá diệt. Lão giả mặt béo phì, ngữ khí có vài phần gian trá. Hai vị phàm phu tục tử liếc nhìn nhau, rất nhanh đã nhất trí, khẽ gật gật đầu. Giờ khắc này, tại Vạn Thánh Tông xa xôi, Triệu Phong vẫn như cũ, đang tĩnh tu. Hắn cũng không biết rằng, bản thân đã đặt mình vào trung tâm vòng xoáy của Vương Triều Đại Lục. Trong lòng hắn, chỉ còn mục tiêu tiếp theo, đó là khôi phục tu vi vương giả, khôi phục thực lực đỉnh phong kiếp trước, thậm chí là siêu việt hơn. Không tệ lắm, Triệu Phong vận chuyển hai luồng lực lượng phong lôi là Mộc Chi Phong Lôi và Thủy Chi Phong Lôi mênh mông trong cơ thể. Tinh, gocchuyenaudio.com, hạch trong đan điền, đã được củng cố, thể tích lớn nhỏ không thay đổi. Thế nhưng, trong tinh thạch đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong biển hồ chân nguyên, đã hóa thành một phương không gian. Theo không gian chân nguyên củng cố thành hình, Triệu Phong đã chân chính bước vào cảnh giới vương giả. vụt vụt vụt, một ngày nọ tại khoảng không của Vạn Thánh Tông, chợt truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Bất chợt một luồng khí tức khổng lồ kinh thiên, bao trùm lấy bầu trời của Vạn Thánh Tông. Chủ nhân của luồng khí tức này, ít nhất cũng là vương giả hư thần cảnh, ngay cả đại đế hư thần cảnh cũng có 4-5 vị. Đó là, Thiết Ly Thiên trên trời mây thoáng lộ vẻ kinh dị. Hắn đã nhận ra lai lịch của nhóm thế lực này. Phóng mắt khắp toàn bộ vương triều đại lục tông phái đạt tới tam tinh cũng không nhiều. Cường giả hư thần cảnh của địa linh điện, từ trên xuống dưới Vạn Thánh Tông, đều đại loạn, ngay cả Linh Quỳnh đại đế cũng có chút thất kinh. Địa linh điện thế tới mạnh mẽ, e rằng có dụng ý không tốt. Trong lòng Linh Quỳnh đại đế phát lạnh, địa linh điện là siêu cấp đại tông tam tinh duy nhất tại khu vực phụ cận, thực lực so với huyền chân thánh tông của Triệu Phong lúc trước còn mạnh và hung tàn hơn vài phần. Vạn Thánh Tông, nơi này chính là tông phái của Triệu Phong. Cô Triều Chí được vây trong đám đông vương giả, đại đế thần niệm của hắn quét qua một lượt Vạn Thánh Tông bên dưới. Mặc dù bản thân hắn tràn ngập kiêng kỵ đối với Triệu Phong, nhưng thực lực của hai tông phái lại cách biệt một trời một vực. Địa linh điện chống lại Vạn Thánh Tông tam tinh đấu nhị tinh, đây tuyệt đối là một loại nghiền áp vô tình. Vạn Thánh Tông, nhanh giao ra Triệu Phong một trong tử phát song tà. Một luồng sức mạnh to lớn của vương giả hư thần cảnh bao phủ, thanh âm vang vọng thiên địa, khiến sơn môn Vạn Thánh Tông rung động một trận. Địa linh điện có ý đồ với Triệu Phong, cũng không nằm ngoài dự liệu của cao tầng Vạn Thánh Tông. Ánh mắt của đám người Linh Quỳnh đại đế theo bản năng quét về khu vực tĩnh tu của Triệu Phong, lại phát hiện đoàn lốc xoáy phong lôi quang nơi đó, đã dần thu liễm rồi tiêu tán. Lúc này, Triệu Phong đã bất động thanh sắc tiến cấp cũng nhẹ nhàng thu liễm củng cố khí tức. Đây cũng không phải là điều mà một vương giả mới tấn chức có thể làm được. Cách chương.